phẩm sáu căn. Chalindriya Vajra. Một La Mã, Kinh Tái Sanh, Punabhava Sutta. 491. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, ta không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta không biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, ta như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta mới biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Và tri kiến này khởi lên nơi ta. Bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Hai La Mã, Kinh Mạng Căn, Sivitindriya Sutta. 492. Này các tỷ kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Nữ căn, nam căn, mạng căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn. Ba La Mã, Kinh Dĩ Tri Căn, Anindriya Sutta. 493. Này các tỷ kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn. Bốn La Mã, Kinh Bậc Nhất Chủng, Ekabiji Sutta. 494. Có năm căn, này các tỷ kheo, thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc trung gian bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc tổn hại bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc vô hành bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc hữu hành bát niết bàn. Yếu nhẹ hơn là bậc thượng lưu đạt tới sắc cứu cánh thiên. Yếu nhẹ hơn là bậc nhất lai. Yếu nhẹ hơn là bậc nhất chủng. Yếu nhẹ hơn là bậc gia gia, cô lăng cô lô. Yếu nhẹ hơn là bậc phải tái sanh lại nhiều nhất là 7 lần. Yếu nhẹ hơn là bậc tùy pháp hành. Yếu nhẹ hơn là bậc tùy tính hành. Năm La Mã, Kinh Thanh Tịnh, Sudaka Sutta. 495. Này các tỷ kheo, có 6 căn này. Thế nào là 6? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là 6 căn. 6 La Mã, Kinh Bậc Dự Lưu, Sotapanna Sutta. 496. Này các tỷ kheo, có 6 căn này. Thế nào là 6? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 căn này, khi ấy vị thánh đệ tử được gọi là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết định đạt tới chánh đẳng giác. 7 La Mã, Kinh Bậc A-la-hán, Arahanta Sutta. 497. Này các tỷ kheo, có 6 căn này. Thế nào là 6? Nhãn căn, vân vân, ý căn. Khi nào tỷ kheo, này các tỷ kheo, sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 căn này được giải thoát, không có chấp thủ. Khi ấy, này các tỷ kheo ấy được gọi là bậc A-la-hán,